Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ta đối với pháp luật cũng hơi có nghiên cứu. Quaresma thả lỏng ra, tiếp nhận cô gái trắng mịn nhu đề, theo sống động âm nhạc, phóng túng nhảy đát một lúc, mãi cho đến có chút cảm giác thấy hơi uể oải. Hai người mới đồng thời rất có hiểu ngầm trở lại đại gia vị trí ghế dài. Cái khác mấy cái gia súc không nhịn được đối với Quaresma nháy mắt. Cười rất hèn mọn, đương nhiên, cũng có nhàn nhạt đố kỵ. Ai bảo Quaresma cô bé này so với bọn họ tìm bạn gái càng xinh đẹp đây? Hừm, tuy rằng ta không biết tên của ngươi, nhưng ta lại biết ngươi nên là đá bóng. Nữ hài nụ cười nhạt nhòa đạo, vừa vận động còn để trên mặt nàng hồng hào vẫn không có rút đi. Quaresma gật gù, này không có cái gì tốt ẩn giấu. Đại khái cô gái không phải một cái fan bóng đá. Nếu như đổi thành một cái fan bóng đá, khẳng định từng phút giây có thể nhận ra hắn cái này bồ đào nha giới bóng đá thiên tài. Như vậy ngươi là làm cái gì? Học sinh, Quaresma tò mò hỏi. Không sai, ta còn ở trên học, ở Porto Đại học cách đọc luật chuyên nghiệp. Quaresma nhếch miệng nở nụ cười. Thực sự là đúng dịp. Pháp luật, cùng bé á một cái chuyên nghiệp à. Quaresma không phải một cái rất am hiểu tán gẫu người. Vào lúc này hắn ngay ở vắt hết óc tìm kiếm tiếng nói chung. Vậy thì thật là quá khéo. Ta đối với pháp luật cũng hơi có nghiên cứu. Thật sao? Nói nghe một chút. Cô gái đại nháy mắt một cái nháy mắt. Vẻ mặt tràn ngập tò mò. 3 năm huyết kiếm lời. Tử hình không thiệt thòi. Quaresma rất kiêu ngạo nói ra chính mình duy nhất biết đến pháp luật thường thức. Ở quán bar phong náo loạn đã lâu. Thời gian đã đến hừng đông 3 giờ. Đều tự tìm đến con mồi đám gia súc. Đã vội vã không nhịn nổi. Không cần phải nói. Từng người dẫn từng người con mồi về nhà đi. Vào lúc này là có thể nhìn ra được, đại gia tán gái công lực thực sự là cao thấp không giống. Vosterger mang theo chính mình ban đầu vén đến em gái vừa nói vừa cười đi rồi. Valente thì lại mang đi một cái thuộc phụ, xem tuổi e sợ 40 tuổi cất bước. Quaresma sâu sắc biểu đạt đối với Valente kính nể, cái này vị thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Buzinho rất tiêu sái, trái ôm phải ấp, ôm hai cái cô gái tóc vàng đi rồi. Hiển nhiên đêm nay sẽ là một cái vui vẻ tươi đẹp buổi tối. Quaresma biểu thị rất ước ao. Hắn là làm thế nào đến để hai cô bé nguyện ý cùng hắn đồng thời cùng nhau? Nhưng mà, càng làm cho Quaresma coi như người trời chính là Pepe cái tên này lại một lần mang đi 3 cái. Mẹ nó! Ngươi chịu nổi sao? Võ tăng sức chiến đấu liền như thế cường. Được rồi, cũng không cần ước ao hắn. Tốt quá hóa dở. Quaresma phảng phất đã thấy Pepe ở 3 cái nữ lang nghiền ép dưới sợ hãi kêu to, nữ hiệp tha mạng. Ngoặc kép, cuối cùng, ngay ở Quaresma muốn cùng nữ hài lúc rời đi, nhìn thấy một cái để hắn kinh ngạc đến nói không ra lời hình ảnh. Fabiano lại cùng một người đàn ông vừa nói vừa cười đi rồi. Ta sát, người này e sợ đã không chỉ là khẩu vị nặng chứ. Fabiano lại là loan, Quaresma là thật sự chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Porto câu lạc bộ đội chủ lực còn ẩn giấu đi như thế một vị đại Phật. Có điều ngay ở Quaresma bị Fred kinh ngạc thời điểm. Diego từ phía sau đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người bọn họ xác thực cũng không quá bình thường. Có điều ngươi đừng hiểu lầm rồi. Bọn họ thật không phải gay. Lòng tốt Diego thế Fabiano giải thích. Chỉ là vừa nãy bọn họ tán gẫu thời điểm biết được trùng hợp lẫn nhau đều là mảnh nhỏ thâm niên. Người đam mê, kích động không thôi, gặp lại hận muộn. Hiện tại bọn họ hai cái chính là muốn đi giao lưu kinh nghiệm chia sẻ tâm đắc. Quaresma trong nháy, mắt một đầu hắc tuyến. này CMN còn không bằng hai người đi làm chuyện gay có được hay không? Bên người lại không thể có một người bình thường sao? Lúc này, bên người cô gái cười đến xinh đẹp không gì tả nổi. Quaresma không khỏi thay lòng đổi dạ, cũng không tâm tư đi quản chuyện của người khác, mau mau mang theo nữ hài về đến nhà bên trong. Chuyện sau đó liền không cần quá nhiều miêu tả. Ngược lại, ngày thứ hai Quaresma tỉnh lại thời điểm, cô gái lại như mèo con như thế, cuộn mình ở trong ngực của hắn, dư vị chưa tiêu. Nữ hài bộ dáng này rất khiến người ta có một loại kích động. Ngay ở Quaresma không nhịn được muốn làm một cái thần vận động thời điểm, cô gái lại đột nhiên tỉnh rồi. Sau đó một mặt hoa dung thất sắc. Trời ạ, bị muộn rồi. Nữ hài hoảng loạn cầm quần áo lên hướng về trên người bộ giáo kinh tế Pháp Bruno giáo sư chính là tên biến thái. Nếu như ta đến muộn, hắn nhất định sẽ thủ tiêu đi cuộc thi cuối kỳ tư cách. Ta cũng không muốn ném mất học phân. Cô gái hoảng cuống quýt bận bịu đi rồi. Quaresma rõ ràng nhìn thấy nàng ngay cả mình bra đều mặc ngược. Liền để Quaresma cảm thấy rất đáng tiếc. Chính mình còn không biết tên của nàng đây. Suy nghĩ một chút nữa ngày hôm qua hoang đường buổi tối, không nhịn được khẽ mỉm cười. Thật giống chính mình cũng có thể thấy đủ. Đứng lên đến thân một cái thật dài lại eo. Ân, ngày hôm nay lại là tốt đẹp một ngày. Cố gắng lên, coi như lại mệt, cũng không thể làm lỡ sự tiến bộ của chính mình. Trước tiên luyện nó mấy tiếng lại nói. Hướng đi mini sân bóng thời điểm, Quaresma tiện tay mở ra thuộc tính danh sách. Cha nhìn mình gần đây trưởng thành. Có điều một giây sau, Quaresma con người đột nhiên co rút lại. Tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở phía sau thể năng trên thuộc tính. Đây là cái gì tình huống? Thể năng thuộc tính lại rơi mất không? Không hai, hệ thống phạm sai lầm chứ? Làm sao thuộc tính còn có thể đi xuống hàng đây? Hắn rất muốn để người bí ẩn đi ra giải thích cho hắn một hồi. Nhưng la lên nửa ngày, lại không người phản ứng hắn. Điều này làm cho Quaresma rất là khổ não. Ngồi ở trên sân cỏ chăm chú suy nghĩ, có thể hay không là bởi vì tối ngày hôm qua phóng túng mà để cho mình thể năng thuộc tính giảm xuống. E sợ chỉ có khả năng này. Cười khổ không thôi, hệ thống có phải là có chút quá mức nhân tính hóa? Đây là để sau này mình biến thành khổ hạnh tăng tiết tấu sao? Quaresma không nhịn được ai thán lên, coi như là tối nghề nghiệp cầu thủ cũng không thể không gần nữ sắc đi. Điều này làm cho Quaresma khổ não nửa ngày. Có điều buồn bực một lúc, Quaresma đã nghĩ thông, thật giống cũng không có cái gì quá mức. Thể năng thuộc tính rơi mất không? Không hai, chính mình ngoài ngạch nhiều luyện một canh giờ, không phải liền có thể thêm trở về sao? Này còn không đến mức để cho mình vẫn mặt mày ủ rũ. Nghĩ tới đây, Quaresma ngay ở mini trên sân bóng, hàng thử chạy lên, mét, trước tiên đem này không? Không hai thể năng luyện trở lại hãng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.